Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, bằng vân cơ cứng đờ trong mắt thẳng tắp trừng mắt nghiêng phía dưới kia đôi mắt. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai đại niếp đôi mắt thật xinh đẹp. Hình dạng hoàn mỹ, mắt trường mà khóe mắt hơi hơi thượng kiều, trên dưới mí mắt đường cong phẳng phất nùng mặc phác họa dường như tinh xảo. Thả đồng tử cực hắc, tinh oánh dịch thấu, tựa hồ sẽ phản quang. Nàng từ kia đồng tử nhìn đến chính mình vặn vẹo sợ hãi mặt. Còn thấy được một tia lạnh lẽo. Kia tia lạnh lẽo làm nàng tựa như bị một chậu nước lạnh từ đầu đến tưới đôi ướt cái tột đỉnh. Thậm chí làm nàng nhịn không được đánh lên một cái lạnh run. Cũng tựa hồ ở nói cho nàng, đối phương không cùng nàng nói giỡn, không phải tiện nhân vân cơ. Ngươi đoán xem, nếu là ta đem ngươi liền như vậy giết chết, sẽ có người tìm ta đền mạng sao? Đại niếp lạnh lùng thanh âm lần thứ hai vang lên, vân cơ cảm giác đầu lưỡi cùng miệng tựa hồ không phải chính mình. Căn bản vô pháp ngôn ngữ, mà trên cổ tăng thêm đau đớn cảm lại làm nàng sinh ra một cái ảo giác. Tựa hồ nếu là nàng lại không trả lời, rất có thể về sau đều nói không được lời nói. Nàng không biết vì sao sẽ có loại cảm giác này, rõ ràng đối phương chỉ là một cái không đầy 10 tuổi nữ đồng. Vóc người thể trạng đều không cập nàng, nàng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể đem đối phương đẩy ngã. Nhưng lý trí lại nói cho nàng, không cần nếm thử, ở nàng đem đối phương đẩy ngã đồng thời, rất có thể chính mình trên cổ bị chát một cái lỗ thủng. Không, sẽ không, vô hạn hoảng sợ chung. Vân cơ nghe được chính mình biến điệu thanh âm vang lên. Đại niếp cười cười, vân cơ rõ ràng xem nàng đang cười, lại không cảm giác ra tới đó là cười. Đó là ác quỷ ở chiêu hồn, vậy ngươi có biết vì cái gì sẽ không? Lại là một trận đau nhức, vân cơ cảm giác chính mình cổ đau đến mau cắt đứt. Nàng tựa hồ cảm giác được chính mình huyết ở không ngừng chảy xuôi. Lại không dám duỗi tay đi chạm đến. Nàng vội vàng há mồm tưởng nói, lại một cái không đề phòng cắn đầu lưỡi, chật vật một sạc, hốt hoảng nói, bởi vì vân cơ là cái tiện nhân, lời này phủ vừa ra khỏi miệng, liền làm vân cơ mặt đỏ lên, nhưng đỏ lên chỉ là trong nháy mắt lại chuyển vì trắng bệch, còn có đâu, này trong chốc lát vân cơ đã quên cái gọi là thể diện là cái gì. Kia để ở chính mình gáy ngọc thượng lạnh băng mảnh sứ tựa như treo ở trên đầu một cây đao. Làm nàng một bên sợ hãi chảy nước mắt, một bên đem trong lòng suy nghĩ nhất nhất nói ra. Tiện nhân thân phận đê tiện, đã chết cũng liền đã chết, tựa như chết chỉ gà chết chỉ vịt đơn giản như vậy. Không có người sẽ quan tâm, cũng không có người sẽ để ý, ngươi cùng vân cơ bất đồng, ngươi chung quy cứu đế còn có tiêu gia huyết mạch. Một khi đã như vậy, ngươi hà tất cùng ta khó xử, ngươi chẳng lẽ không biết con thỏ bức nóng này cũng sẽ cắn người. Dừng một chút, đại niếp bật cười nói, ta đảo đã quên, ngươi hình như là bị người xui khiến tới cùng chúng ta đối nghịch. Kế tiếp một câu đại niếp nói, được thanh âm cực tiểu, chỉ nàng cùng vân cơ có thể nghe thấy, ta nương chính là vết xe đổ, ngươi cho rằng về sau nàng sẽ bỏ qua ngươi. Vân cơ bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung nàng lúc này tâm tình. Nàng đầy mặt trắng bệch, tựa hồ thật sự bị đại niếp dọa tới rồi. Không người biết hiểu nàng trong lòng không ngừng bồi hồi một câu. Ta nương đó là vết xe đổ, ngươi cho rằng về sau nàng sẽ bỏ qua ngươi. Đại niếp tùy tay ném trong tay mảnh sứ, liền đi thu thập trên mặt đất tàn cục. Tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy bất quá là hoa trong gương. Trăng trong nước, hồng trù khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch, vội vàng nâng mất hồn mất vía vân cơ rời đi nơi này. Trong phòng thực an tĩnh, không biết khi nào nguyệt cơ ho khan thanh cùng tiểu niếp tiếng khóc đều dừng. Đại niếp cong eo một chút quét mặt đất thượng mảnh sứ vỡ. Đem sở hữu dơ loạn đều gom đến một chỗ. Nguyệt cơ ánh mắt phức tạp nhìn đại niếp, chung quy vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Đại niếp, ngươi không nên cùng vân cơ đối chọi gay gắt, nàng tại đây linh viện thế đại, nếu là đắc tội nàng, về sau nhật tử chỉ sợ sẽ càng vì gian nan, đại niếp không có ra tiếng, cũng không có ngẩng đầu, tiếp tục quét chấm đất, nương thân mình không tốt, ngươi cùng tiểu niếp đều còn nhỏ, có thể nhường một bước thả là một bước, ngươi tính tình này đến sửa sửa, khụ khụ khụ khụ, nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Cơ thấy nữ nhi không nghe thấy bộ dáng, tựa hồ động khí, không riêng lưu khởi nước mắt còn sặc khụ lên, khụ khụ, nương hiện giờ thân mình càng ngày càng kém, nếu là có cái vạn nhất, khụ khụ, lại đắc tội Vân Cơ, về sau nhưng nên làm thế nào cho phải, tiểu niếp không được cấp Nguyệt Cơ theo khí, thấy A Tỷ vẫn là một bộ văn phong bất động bộ dáng, không cấm oán trách nói, A Tỷ, nương đang nói với ngươi đâu, ngươi làm gì luôn là khí nương. Những lời này tựa hồ kích thích đến đại niếp, nàng đột nhiên một chút ngẩng đầu, ánh mắt u ám mạc danh nhìn chằm chằm tiểu niếp liếc mắt một cái. Nguyệt Cơ thấy tiểu nữ nhi sợ tới mức co rụt lại. Lại thấy đại nữ nhi kia dọa người ánh mắt, không cấm quát lớn nói. Đại niếp, ngươi làm chi dọa ngươi muội muội? Chẳng lẽ nàng nói được không đúng? Ngươi hiện giờ thật là càng thêm khó có thể quản giáo. Ai không bằng ngươi ý? Đó là thầm hận trong lòng, ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào dưỡng thành như vậy một bộ tâm tính. Mấy năm nay Nguyệt Cơ tuy là tổng ốm đau, nhưng đại niếp hành động cũng là truyền một ít ở nàng lỗ tai. Đặc biệt không thể trêu vào này tiểu lưu manh, không ít có người tới tìm Nguyệt Cơ cáo trạng, Nguyệt Cơ thiên tính nhu nhược, người khác tới cáo trạng, nàng không hỏi đúng sai luôn là cho người ta xin lỗi. Đại nhân đi rồi, liền sẽ răn dạy đại niếp một hai câu. Số lần nhiều, thấy đại niếp luôn là không nghe bộ dáng, răn dạy đảo cũng ít, chỉ là cho người ta xin lỗi số lần chưa bao giờ thiếu. Vừa lúc đại niếp chính là chán ghét nhất nàng bộ dáng này. Đặc biệt nàng từ nhỏ nhân thân phận cùng hoàn cảnh nguyên nhân. Dưỡng một bộ cực đoan tính cách, nàng liền không hiểu. Vì sao liền không thể thích hợp kiên cường một ít, chẳng lẽ không biết đám kia người chính là bắt nạt kẻ yếu điển phạm. Nhưng nàng cũng hiểu mẹ là yêu thương nàng, nàng không có năng lực, lại không nghĩ chính mình mang tai mang tiếng, còn tuổi nhỏ là một cái hư thanh danh, liền chỉ biết cùng người yếu thế xin lỗi, không nghĩ tới loại này yếu thế cũng không sẽ làm người bởi vậy buông tha. Ngược lại cười thầm trong lòng. Đại niếp trong miệng không nói, kỳ thật trước nay không đem Nguyệt Cơ nói nghe tiến lỗ tai đi. Đời trước khi còn nhỏ đại niếp ly kinh phản đạo tính tình. Đó là như vậy bị buộc ra tới, tuy là ngày sau bởi vì sinh tồn, học xong ngụy trang học xong diễn trò, chính là tâm tính trước nay không thay đổi, đời này vẫn như cũ cũng không thay đổi, nhưng đại niếp đột nhiên tưởng nói điểm cái gì. Nàng đột nhiên trong lòng sinh ra ủy khuất, này đó ủy khuất là cho đại niếp, là cho tuổi này nho nhỏ ở Nguyệt Cơ thân thể suy sụp sau. Dựa vào bản thân chi lực bảo đảm mẹ con ba người có thể ở linh viện sống sót. Đem sở hữu nhằm vào cùng làm khó dễ che chắn tại đây gian cửa phòng ở ngoài đại niếp. Chẳng lẽ đại niếp không hiểu được lưu manh chơi xấu khóc lớn đại náo có tổn hại nữ hài tử thanh? Danh sao? Khó được đại niếp không để bụng người khác khác thường ánh mắt sao? Không, kỳ thật nàng đều hiểu. Chỉ là nàng không có cách nào. Sinh tồn hoàn cảnh gian nan. Bản tính nhu nhược Nguyệt Cơ cùng thể nhược muội muội. Nữ nhân kia như vậy dung không dưới các nàng. Vì sao sẽ mặc kệ các nàng mẹ con ba người tại đây linh viện sinh tồn đi xuống? Mấy năm nay nàng trừng trị người thủ đoạn chính là chưa từng thiếu nghe nói qua. Bất quá là bởi vì các nàng thân phận ti tiện, bất quá đối phương biết được cho dù chính mình không nói một lời. Làm khó dễ cũng sẽ theo nhau mà đến, mà không có cỏ dại tính dai, tại đây loại ăn thịt người địa phương căn bản sống không nổi. Chỉ biết vô thanh vô tức liền mai danh ẩn tích, Nguyệt Cơ thân thể thật là bởi vì tâm linh gặp bị thương nặng cùng với sinh sản lưu lại trầm kha. Sao, có lẽ là có chút. Nhưng càng nhiều lại là khuất nhục, không cam lòng, dãy dụa từ từ cùng trong tối ngoài sáng làm khó dễ gây ra. Nguyệt Cơ thừa nhận không đi xuống, bất quá là mấy năm liền suy sụp thân thể, mà Đại Niếp lại ở nguyệt cơ suy sụp sau, tiếp được này phó gánh nặng, phải biết rằng nàng bất quá là danh không đầy 10 tuổi đứa bé. Trọng sinh trở về, Tiêu Cửu Nương rất khó đem chính mình đại nhập đến tên này ấu tiểu nữ đồng trên người đi. Cho dù nàng hiểu được đây là nàng, chính là tuổi nhỏ nàng, rất nhiều thời điểm, nàng đều này đây một bộ người đứng xem ánh mắt đi đối đãi trước mắt phát sinh hết thảy. Thẳng đến lúc này nàng mới chân chân chính chính hoàn toàn cùng tên này kêu Đại Niếp nữ đồng dung. Hợp đến cùng nhau, nàng tự quỷ khuất, phủ đầy bụi xa xăm ký ức tựa hồ tức khắc rõ ràng lên. Nàng nhớ tới đời trước tuổi nhỏ phát sinh hết thảy. Những cái đó không cam lòng, oán hận, phẫn nộ cùng không bị lý giải. Cái này làm cho nàng tối thượng đời nguyệt cơ sau khi chết liền khô cạn hốc mắt. Đột nhiên băng ra đại lượng nước mắt, ở hai mắt đẫm lệ mơ hồ hạ, nàng nói ra dưới lời nói. Lùi một bước nhường một bước, liền có thể làm này hết thảy toàn bộ biến mất sao? Vì sao ngươi thừa nhận rồi nhiều như vậy, lại trước nay đều không có minh bạch quá? Hôm nay hồng trù tạp toái chính là chúng ta bàn chén. Nếu là chúng ta nhường một bước, trước không đề cập tới hôm nay ăn cái gì uống cái gì. Này linh viện người sẽ như thế nào xem? Ngươi chẳng lẽ đã quên trước kia kia ùn ùn không dứt làm khó dễ cùng trách móc nặng nề sao? Những cái đó chẳng lẽ đều là nhẫn ra tới nhường ra tới? Đúng vậy, ngươi chính là như vậy cho rằng. Ngươi cho rằng chính mình nhẫn nhất thời nhường một bước, người khác liền sẽ buông tha ngươi. Thậm chí ngươi hiện tại ốm đau trên giường, ngươi trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cho rằng chính mình không hề là uy hiếp, ngươi cho rằng chính mình ti tiện đến bùn, người khác liền khinh thường nhìn lại. Không nghĩ tới này bất quá là ngươi cho rằng. Đại Niếp lắc lắc đầu, đột nhiên thương nhiên cười một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy. Lui không được, lui một bước chính là huyền nhai. Đại Niếp dùng tay áo lau lau trên mặt nước mắt, liền mân khẩn miệng đi ra ngoài. Phía sau có Tiểu Niếp tiếng khóc cùng khuyên giải an ủi thanh. Còn có Nguyệt Cơ khóc thảm thanh, chỉ là này trong chốc lát nàng cái gì đều không nghĩ quản. Nàng tưởng yên lặng một chút, sao Vân Cơ này một phen động tĩnh, không thiếu rơi vào người khác trong mắt. Lúc sau thấy Vân Cơ hình dung chật vật làm thị nữ nâng rời đi. Người khác liền biết được khẳng định lại là ở Đại Niếp cái kia tiểu lưu manh trước mặt có hại. Đừng hỏi mọi người vì sao sẽ như vậy tưởng, kia Nguyệt Cơ mẹ con ba người, cũng chỉ có Đại Niếp có bổn sự này. Này Vân Cơ ngày thường không thiếu làm khó dễ này mẹ con ba cái. Lại rất thiếu có thể hoàn toàn chiếm thượng phong. Đều là thua ở Đại Niếp kia nhìn như hoang đường thả càn quấy lưu manh thủ đoạn thượng. Một lát sau, thấy Đại Niếp banh khuôn mặt nhỏ đi ra, trên mặt thấy ẩn hiện nước mắt, người khác liền biết được định là Nguyệt Cơ lại răn dạy Đại Niếp. Chỉ là này Đại Niếp từ nhỏ liền cực nhỏ khóc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế nhưng làm nàng khóc. Còn chưa chờ này trong viện xem náo nhiệt người trong lén lút nghị luận lên. Đại Niếp liền bị một người kéo vào một gian trong phòng. Nguyệt Cơ mẹ con sở trụ này chỗ sân đều là linh viện con hát. Giải rác ở hơn 10 hào người, Nhu Cơ cũng ở tại nơi này. Bất quá là ở dựa trước vị trí, trước kia Vân Cơ hùng hổ tiến đến Nguyệt Cơ chỗ ở. Nhu Cơ liền xem ở trong mắt, chỉ là Vân Cơ thế đại, nàng cũng không dám lược này mũi nhọn, lúc này Vân Cơ đi rồi. Lại thấy Đại Niếp chạy ra tới, nàng mới sấn không có người nhìn đến, đem Đại Niếp kéo tiến vào. Làm sao vậy, chính là bị ngươi mẹ huấn. Nhu Cơ là cái phi thường ôn nhu nữ nhân, nói lên lời nói tới cũng là nhu nhu nhược nhược. Nàng tuổi so Nguyệt Cơ tiểu một ít, rồi lại so Vân Cơ lớn một chút, thời trẻ cùng Nguyệt Cơ trong lén lút quan hệ không tồi. Nhưng này chỉ là ngầm, e ngại nào đó nguyên nhân. Này linh viện từ trên xuống dưới bên ngoài thượng không ai dám cùng Nguyệt Cơ kết giao. Nhu Cơ cũng là như thế, nhiều lắm ở mặt ngoài biểu hiện quan tâm Đại Niếp một ít. Này to như vậy linh viện, không phải con hát đó là nô tỳ. Này Đại Niếp tiểu Niếp hai tỷ muội cũng là linh viện rất nhiều lão nhân nhìn lớn lên. Nhu cơ đó là lão nhân một trong số đó. Đại Niếp cong cong khóe môi. Không gì, nhu gì, tới rồi nhu gì trước mặt còn nói lời nói dối, nhu cơ dỗi nói. Đi một bên chậu nước làm ướt miên khăn. Cấp Đại Niếp xoa xoa khuôn mặt nhỏ. Đại Niếp có chút quẫn nhiên. Rốt cuộc nàng nội bộ ruột cũng không phải là một cái đứa bé. Cấp Đại Niếp sát xong mặt sau. Nhu cơ lôi kéo nàng ở một bên trên sạp ngồi xuống. Than một tiếng nói, ngươi nương nói ngươi, ngươi liền nghe, nàng cũng khó, hết chương.